Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chặn đường. Dừng lại đi, nương theo lấy Dương Trần lời nói rơi tất, một màn kỳ dị, như vậy phát sinh, Hoan Nô thân hình, thật ngừng lại, một bên Viêm Tiểu Ngọc thấy thế, trừng lớn đôi mắt đẹp. Không dám tin nhìn qua Dương Trần, nàng vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được. Người sau vậy mà không cần chút sức lực, liền để hung hãn Hoang Nô, đình chỉ công kích, sao lại có thể như thế đây? Nếu bàn về chấn kinh, hiện trường kinh hãi nhất, hay là Hoang Nô, nó não hải giống như ngàn vạn kinh lôi, cùng nhau bạo tạc đồng dạng, ngơ ngác nhìn chăm chú Dương Trần. Trọn vẹn qua mấy cái hô hấp ở giữa, Hoang Nô mới phản ứng qua đi, trên thân quang mang lấp lóe ở giữa, 8000 trượng thân hình hóa thành hình người lớn nhỏ, sau đó hắn quỳ một chân trên đất, trầm giọng quát, "Hoang Nô man mãng, bái kiến chủ nhân." Viêm Tiểu Ngọc nghe vậy, triệt để mộng, lẩm bẩm, "Chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Dương Trần lại là gật đầu cười, nói ra, đứng lên đi, hắn sở dĩ có thể để nhìn quanh như vậy thần phục. Chỉ vì vừa mới vận chuyển một chút, đại hoang quyết. Hoan Nô man mãng sau khi đứng dậy, ôm quyền nói ra, chủ nhân, phải chăng cần triệu tập mặt khác Hoang Nô? Dương Trần nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hỏi, còn có bao nhiêu Hoang Nô? Thực lực bọn hắn như thế nào, còn lại Hoang Nô thực lực đều cùng ta giống nhau. Đều là bát trọng thiên. Man mãng cắn răng, nói ra, về phần số lượng cận tồn mười mấy vị. Mặt khác Hoang Nô, cơ bản đều bị phản đồ sát hại. Dương Trần nghe nói lời này, khẽ trao mày, từ man mãng trong giọng nói đó có thể thấy được. Hoang Nô cùng yêu tộc cừu hận, đã sớm không đội trời chung. Cái này khiến hắn không khỏi trầm ngâm một chút, lập tức nói ra, lập tức triệu tập, đúng, man mãng lĩnh mệnh, hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội bát trọng thiên khí tức, bỗng nhiên vận chuyển, từng luồng man hoang khí tức, tùy theo tràn vào đến cách đó không xa sơn phong bên trong. Ông, một cỗ sóng âm, tùy theo phun trào mà ra, kỳ dị là... Sóng âm này khuếch tán đến cái khác sơn phong lúc, những sơn phong kia cũng là đi theo chấn động. Tại Dương Trần cảm giác bên trong, loại sóng âm kia lấy thật nhanh tốc độ, tràn ngập hướng toàn bộ hoang trận lâm. Không bao lâu, liền có cái khác sóng âm, từ khác nhau phương hướng truyền vang mà tới. Dương Trần cẩn thận cảm giác, phát giác những sóng âm này. Trước sau hết thảy vang lên 50 âm thanh, nói cách khác, hiện tại hoang trận lâm Hoang Nô, số lượng có 50 nhiều. Cái này đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, bao lâu có thể toàn bộ tập kết hoàn tất? Dương Trần hỏi, chí ít cần 3 ngày. Hoang Nô man mãng hồi đáp, 3 ngày sao? Dương Trần tự lẩm bẩm, lập tức lại hỏi, người cũng đã biết. Phản đồ yêu tộc cần mấy ngày có thể rời đi hoang trận lâm. Man mãng suy tư một chút. Nói ra, nếu là có man hoang mê vụ tồn tại, bọn hắn muốn rời khỏi nơi đây. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hiện tại man hoang mê vụ dần dần tán đi. Nhiều nhất 2 ngày liền có thể thoát ly. Mà chúng ta Hoang Nô, lại không cách nào rời đi hoang trận lâm. Dương Trần giật mình, hỏi. Đây là vì gì? Đây là Hoang Nô có thể tại hoang trận lâm ở trong tu luyện đại giới. Man mãng hồi đáp, Dương Trần cau mày, kể từ đó, chờ đến Hoang Nô tập kết hoàn tất, Viêm lão xuất lĩnh yêu tộc, giật mình thoát ly hoang trận lâm một ngày lâu, rất có thể sẽ lấy đi ngự ma huyền viêm cần đồ vật. Lập tức chậm rãi nói ra, nhất định phải đem bọn hắn. Chặn đường tại hoang trận lâm ở trong. Man mãng nghe vậy, suy tư một chút, nói ra, chủ nhân, ta có thể cùng ngài cùng nhau đi tới. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền phát ra một lần tín hiệu. Mặt khác Hoang Nô tự nhiên sẽ căn cứ mới nhất địa điểm tụ họp cải biến phương hướng. Như vậy ít nhiều có thể tiết kiệm không ít thời gian. Như vậy rất tốt, Dương Trần gật đầu, nói ra, lập tức xuất phát. Man Hoang do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Viêm Tiểu Ngọc, hỏi, chủ nhân, nàng làm sao bây giờ? Dương Trần nghe vậy, vô cớ đau đầu lên. Hắn muốn để Hoang Nô tin phục, nhất định phải cùng Viêm lão yêu tộc phân rõ giới hạn. Thậm chí là sinh tử đối mặt, nhưng đối với Viêm Tiểu Ngọc, hắn lại là giết không được ngoan thủ như vậy. Dù sao Viêm Tiểu Ngọc đối với Dương Trần không tệ. Viêm Tiểu Ngọc nghe nói lời này, lại là không có khẩn trương. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Dương Trần, vô luận người sau làm ra quyết định gì, nàng đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Kỳ thật, sớm tại tiến vào hoang trận lâm thời điểm, Viêm Tiểu Ngọc đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần cau mày, chậm rãi nói ra, các ngươi cùng yêu tộc ân oán, ta sẽ cho các ngươi một cái kết quả vừa lòng. Về phần nàng, ai cũng đừng nghĩ động một sợi lông. Viêm Tiểu Ngọc nghe vậy, hai mắt không khỏi ẩm ướt. Nàng biết Dương Trần làm ra quyết định như vậy, mang ý nghĩa có thể sẽ mất đi hơn 10 vị bát trọng thiên cường đại chiến lực. Hoan Nô Man Mãng nghe vậy, cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Nếu là Dương Trần tại chỗ giết chết Viêm Tiểu Ngọc, hắn ngược lại sẽ cảm thấy vị chủ nhân này hám lợi. Chỉ có giống Dương Trần như vậy người trọng tình trọng nghĩa, mới đáng giá Hoang Nô lấy mạng sống ra đánh đổi, đi vì đó hiệu mệnh. Đúng, Man Mãng liền ôm quyền, sau đó trên thân Man Hoang khí tức phun trào, thân hình tùy theo phóng đại đến 8 triệu trượng. Hắn đầu lâu to lớn, vừa lúc đem Dương Trần nâng lên, sau đó trên thân Man Hoang khí tức phun trào, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về yêu tộc truy tìm mà đi. Về phần Viêm Tiểu Ngọc, Man Mãng lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Viêm Tiểu Ngọc thấy thế, cắn răng răng ngà, đành phải tự hành vận chuyển tu vi đi theo. Trên đường đi, thường cách một đoạn khoảng cách, Man Mãng đều sẽ vận chuyển Man Hoang khí tức, dung nhập vào sơn phong bên trong, cho còn lại Hoang Nô, sửa chữa tụ hợp địa điểm. Thời gian dần trôi qua, mặt khác Hoang Nô cũng là minh bạch Man Mãng ý đồ, chủ động hướng về Man Mãng ngay phía trước tiến đến. Cùng lúc đó, tại một bên khác, hơn 8.000 yêu tộc khẩn trương nhìn về phía chung quanh. Sóng âm này cách chúng ta càng ngày càng gần. Hoang Nô chẳng lẽ dự định cùng chúng ta liều chết một trận chiến sao? Chúng ta muốn hay không đổi phương vị, đi đem bọn hắn từng cái đánh tan. Mỗi một tên yêu tộc đều là dị thường khẩn trương. Hoang Nô số lượng tuy ít, chỉ có 50 mà thôi, nhưng thực lực lại là đều là bát trọng thiên cường giả. Một khi song phương giao chiến, cái kia tất nhiên là dị thường ác đấu. Viêm lão nghe nói những nghị luận này thanh âm, cũng là nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, tự lẩm bẩm, đến cùng là ai chỉ huy những này Hoang Nô? Trầm ngâm ở giữa, hắn trầm thấp ra lệnh, yêu tộc nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Lại có nửa ngày, chúng ta liền có thể thoát ly hoang trận lâm. Cho đến lúc đó, Hoang Nô liền xem như muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp chúng ta. Đảo mắt, thời gian gần nửa ngày lặng yên mà qua, yêu tộc đã có thể nhìn thấy hoang trận lâm cuối cùng. Một cỗ tâm tình hưng phấn lập tức tràn vào mỗi một vị yêu tộc trong lòng, để bọn chúng gieo hò không thôi. Ha ha, rốt cục muốn thoát lực hoang trận lâm, vẫn là chúng ta tốc độ mau một chút. Quá tốt rồi, yêu tộc phát ra hưng phấn tiếng giống. Bọn chúng bộ tộc tiến vào hoang trận lâm, nói ít cũng muốn vạn năm lâu, nhưng lại là chưa từng có một lần thành công thông qua hoang trận lâm. Bây giờ muốn thành công, có thể nào không hưng phấn? Viêm lão thấy thế, càng là nắm chặt song quyền, ánh mắt lộ ra vẻ mặt kích động. nói ra, tiên tổ phù hộ, ta rốt cục muốn giúp đỡ bọn ngươi thoát khốn. Lời này vừa mới rơi tất, liền có một cái thanh âm nhàn nhạt, từ yêu tộc hậu phương truyền vang mà ra. Thật có lỗi, sợ là không thể để cho ngươi như nguyện. Yêu tộc nghe nói thanh âm này, tất cả đều kinh hãi, vội vàng quay đầu, chính trông thấy ba đạo thân ảnh. Cái gì? Đại tiểu thư, Dương Trần, yêu tộc một mảnh xôn xao, vô luận là ai, cũng không có dự liệu được. Đại tiểu thư vậy mà lại đuổi theo mà đến, càng thêm không có dự liệu được. Dương Trần sẽ đạt tới nơi này, Vân Thiên Dực Sư quả nhiên không có cô phụ ta. Ha ha, Viêm lão thì cười to một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Viêm Tiểu Ngọc, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nói ra, chỉ bất quá, để cho ta không có nghĩ tới là, người vậy mà lại phản bội yêu tộc. Viêm Tiểu Ngọc nghe chút, sắc mặt lập tức tái nhợt một chút. Nói ra, ta không có, không có. Viêm lão cười lạnh một tiếng. Nói ra, nếu là không có, vì sao Hoang Nô không giết ngươi? Cái này, Viêm Tiểu Ngọc hết đường chối cãi, lập tức chậm chậm nói ra. Ta chẳng qua là không muốn các ngươi sinh tử đối mặt. Đối với cái này, Viêm lão lại là lạnh lùng nói ra. Chờ ta tiêu diệt tiểu tử này, lại tộc quy xử trí ngươi. Dương Trần nghe nói cả hai đối thoại, khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới, một mực đem Viêm Tiểu Ngọc coi là hòn ngọc quý trên tay Viêm lão. Vậy mà lại như vậy lục thân không nhận, tại hắn trầm ngâm ở giữa. Viêm lão lại là quát khẽ nói, các ngươi tiếp tục đi tới. Vừa dứt lời, thân hình của hắn chính là hóa thành một đạo thiểm điện, phi tốc phóng tới Dương Trần. Cửu trọng thiên cường hoành khí tức, giống như là biển gầm phun trào mà ra. Phương viên 9 triệu trượng không gian đều sụp đổ ra, từ xa nhìn lại, bầu trời phảng phất sụp đổ đồng dạng. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, lẩm bẩm nói ra, thật đúng là quả quyết a. Một bên Hoang Nô man mãng thấy thế, khẽ quát một tiếng, nói, đừng tổn thương chủ nhân của ta. Viêm lão nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, nhận một ngoại nhân làm chủ. Các ngươi thật đúng là ném yêu tộc mặt mũi, mất mặt. Man mãng giận dữ hét, nếu không phải tổ tiên của các ngươi làm phản, yêu tộc cớ gì có thể thương vong thảm trọng. Hừ, Viêm lão hừ lạnh một tiếng, nói, tổ tiên của ta bất quá là làm ra lựa chọn chính xác mà thôi. Buồn cười, Man mãng giận quá thành cười nói, đối với ân trọng như núi chủ nhân như vậy, cái này gọi vong ân phụ nghĩa. Hai người đang khi nói chuyện, thân hình cấp tốc tới gần, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh tùy theo bộc phát mà ra, đi theo Man mãng thân thể liền không bị khống chế bay ngược ra. Dương Trần thấy thế, thân hình lấp lóe ở giữa, lấy tay nhẹ nhàng chống đỡ tại Man mãng phía sau lưng, đem nó bay ngược lực lượng đều tháo bỏ xuống, lập tức chậm rãi nói ra, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó, ngươi đi kéo dài yêu tộc đội ngũ, nhớ kỹ một điểm, không được mất đi tính mạng. Yêu tộc đội ngũ mặc dù có 8.000 nhiều, có thể chỉ có một vị bát trọng thiên cường giả tọa trấn, chỉ cần đầy đủ cẩn thận liền sẽ không vẫn lạc. Man mãng nhìn qua Dương Trần, người sau ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại là minh bạch Dương Trần là vì hắn suy nghĩ. Do dự một chút, hắn ôm quyền nói, Man mãng lĩnh mệnh. Lập tức hắn hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng bôn yêu tộc đội ngũ phóng đi. Viêm lão thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói, chạy đi đâu? Vừa dứt lời, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, hoành tản ở trước mặt Man mãng, bàn tay đánh ra đồng thời, cửu trọng thiên khí tức, giống như là biển gầm dâng trào ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,